Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, nghiền ép song long. Một càng cầu đặt mua, đồ long đao versus tỉnh Trung Nguyệt, đao thủ đối đao thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Khấu Trọng động, xuất thủ trước, trong giếng bát pháp sử xuất, chỉ gặp đao quang lóng lánh. Khí thế hung mãnh, toàn bộ người phảng phất biến thành một đầu mãnh hổ, gầm thét hướng Dương Tranh giết tới. Tiếp ta một đao, oanh, Khấu Trọng nộ hống, mà Dương Tranh lập ngay tại chỗ, tiện tay một đao bổ ra. So với Khấu Trọng đao pháp càng hung mãnh bá đao ầm vang bạo phát. Đem Khấu Trọng tính cả trong tay hắn bên trong tỉnh Trung Nguyệt bay oanh đến bay ngược mà ra. Một đao, toàn thắng, căn bản không cùng một cấp bậc. Dương Tranh dùng chỉ là bá đao, liền điên giải giết đều vô dụng, lại càng không cần phải nói mạnh nhất Lưu Quang một đao. Nhưng mà, liền là cái này bá đao, Khấu Trọng đều tiếp không được. Khấu Trọng đao pháp đã là tông sư cảnh, không phải Khấu Trọng quá yếu, mà là Dương Tranh quá mạnh. Cái này liền tựa như một cái người lớn cùng một cái tiểu hài chơi đấu vật trò chơi. Tiểu hài tại sao này lợi hại, khí lực liền chỉ có như vậy lớn, xa xa không phải đại nhân đối thủ. Huống chi, Dương Tranh vẫn là một cái vô cùng cường tráng đại nhân. Ta không phục, bên kia, bay ngược mà ra Khấu Trọng, tại không trung xoay mình một cái, bắt sao ở tỉnh Trung Nguyệt, một tiếng giống lớn. Lại giết qua tới, cái này Khấu Trọng, quả nhiên cũng là một cái thiên tài, phẩm chất cũng có phần là bền bỉ, giết tới đệ nhị đao so đệ nhất đao khí thế càng mạnh mẽ uy mãnh. Bất quá, đối Dương Tranh mà nói, y nguyên là không có gì chứng dùng, bản công tử đao pháp ngươi Khấu Trọng còn phải chí ít luyện cái 10 năm mới đuổi đến trên. Tiền đề là bản công tử trong vòng 10 năm đao pháp dừng lại không có chút nào tiến bộ. Oanh, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lại là một đao bổ ra, bá đao vẫn là bá đao. Đao khí chạm vào nhau, âm vang nổ lên, Khấu Trọng a kêu một tiếng, lần thứ hai bị oanh đến bay ngược mà ra. Lần này, liên thủ chúng đao đều bắt không ổn. Này trong một cái giếng trăng so hắn bay đến nhanh hơn. Trùng điệp đâm vào này tường vây bên trong. Chỉ nghe soạt một tiếng. Này tường vây vậy mà mở rách ra. Ta Khấu Trọng vẫn là không phục. Khấu Trọng lại một lần xoay người mà lên. Bắt ra tỉnh Trung Nguyệt. Lần thứ ba hướng Dương Tranh giết tới. Ha ha, Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Tiếp theo sắc mặt dù lạnh lẽo, đưa tay liền là một đao. Cái này một đao không còn là bá đao, mà là điên dại giết. Điên dại giết vừa ra, ma thần gào thét, giống ma vân đao khí kinh thiên động địa, phảng phất viễn cổ ma thần sống lại, dùng nghiêng thôn thiên dưới thế giết tới Khấu Trọng. A, Khấu Trọng trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, lần này không còn mạnh mẽ liều mạng, mà là ném rơi trong tay tỉnh Trung Nguyệt, ôm đầu hướng dưới mặt đất co rụt lại, khó khăn lắm tránh thoát Dương Tranh cái này một đao điên dại giết. Không đánh tới, Khấu Trọng nhận thua, mà vân đao khí bị Dương Tranh tiện tay chảo một cái, trong nháy mắt tiêu tán. Khấu Trọng từ dưới đất bò dậy, lần này trực tiếp nhận thua. Tiểu tà đế Dương Tranh, ngươi quả nhiên lợi hại. Ta Khấu Trọng nhận thua, thua đến tâm phục khẩu phục. Khấu Trọng nhặt lên tỉnh Trung Nguyệt, bay qua tới, vừa nhìn Dương Tranh, một bên thở dài, hắn tự nhận là đao pháp thiên tài. Ra nói đến nay, mặc dù tao ngộ không ít cường địch, có thể mỗi lần tao gặp cường địch đều có lực đánh một trận. Thậm chí trong chiến đấu đột phá bản thân, lần này cùng Dương Tranh tỉ thí đao pháp, mặc dù cũng lâm trận đột phá, mà ở Dương Tranh trước mặt, có thể nói căn bản liền không có lực đánh một trận. Tiểu tà đế Dương Tranh, thực tế là quá mạnh. Trọng thiếu đao pháp rất không sai. Dương Tranh thu đao, phê bình một câu, nghiêng người sang hướng Từ Tử Lăng nhìn lại. Lăng thiếu, ngươi cũng muốn cùng ta tỉ thí sao? Từ Tử Lăng một cái trầm ngâm, nhìn Khấu Trọng một cái, lại nhìn Thạch Thanh Tuyền một cái, mới gật đầu nói, còn mời tiểu tà đế dạy bảo. Không bằng hai vị cùng tiến lên như thế nào? Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng nói, khiến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời trên. Đây không phải bành sao chướng, mà là cuồng ngạo, thuộc về có tư bản cuồng ngạo. Bản công tử liền là mạnh như vậy, các ngươi đơn đả độc đấu đều không được. Vậy liền hai cái cùng tiến lên. Hai cái cùng tiến lên, cũng không phải bản công tử đối thủ. Tử Lăng, Khấu Trọng, hai người các ngươi liền cùng lên đi. Dương Tranh mặc dù so ngươi không lớn bao nhiêu, bất quá võ đạo tu vi xác thực đã xem như là các ngươi tiền bối. Hai người các ngươi cùng tiến lên, cũng không có gì không ổn. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người còn đang chần chờ. Một bên Lỗ Diệu Tử mở miệng, nói một câu, tốt, tốt. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng đối mặt một cái, tiếp theo Trọng Trọng gật đầu. Cứ việc trong lòng có chút không muốn thừa nhận, bất quá Lỗ Diệu Tử nói không sai, dùng Dương Tranh võ đạo tu vi tới nói, xác thực xem như là bọn họ tiền bối, hơn nữa còn là tiền bối bên trong cao nhân. Thỉnh, thỉnh, mới một trận chiến đấu, trong nháy mắt vang dội, lần này là Dương Tranh một người chiến Khấu Tử Song Long, Dương Tranh versus Song Long, trong giếng bát pháp, chân ngôn chín ấn gặp, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, một cái ra chiêu liền là đao pháp mạnh nhất, mà một cái khác xuất thủ thì là Phật môn cửu tự chân ngôn ấn. Đều xem như là kỳ chiêu, hai người một trái một phải, vây công Dương Tranh, đồng thời có trong cơ thể trường sinh quyết chân khí cấu kết. Đem hai người chân khí giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một cái đặc thù chân khí lập trường. Trước kia, hai người liền là dựa vào trường sinh quyết chân khí, cấu kết thành cái này chân khí lập trường, cùng cao hơn bọn họ ra một cảnh giới, thậm chí mấy cái cảnh giới cao thủ qua chiêu cùng chạy trốn. Hiện tại, Song Long liên thủ, bạo phát xuất chiến lực xa xa vượt qua đơn đả độc đấu. Coi như không sai, Dương Tranh cười một tiếng. Trong mắt hắn, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trên thân, một cỗ cực kỳ nhu hòa thuần túy chân khí chính lẫn nhau giao hòa, khiến hai người lẫn nhau là tiếp tế, liền tương đương một phương nội lực không đủ, tìm một phương khác mượn, trái lại cũng thế, cùng chiến thần đổ lục câu liền thiên địa chi lực có chút tương tự. Cái này, trường sinh quyết, quả nhiên có phần là thần diệu. Bất quá tại hiệu quả trên, này nhất định là kém xa tít tắp chiến thần đồ lục. Mà Dương Tranh cũng căn bản không cần sử dụng chiến thần đồ lục tinh thần vĩ lực. Hắn tự tin tới từ tự thân, tới từ tự thân đối võ đạo lý giải, đối chân khí cùng tinh thần nắm chắc. Điên dại, Dương Tranh mở miệng, đồng thời ra đao, ma khí thấu thể mà ra. Trong nháy mắt liền là hai đao điên dại giết. Cẩn thận, Lỗ Diệu Tử sắc mặt một biến, kinh hô một tiếng, thật mạnh. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng là kinh hô, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, căn bản không cách nào tiếp nhận Dương Tranh cái này một đao. Tại Dương Tranh điên dại giết trước mặt, bọn họ lòng tin trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, hai người trái phải bay ra, lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Giờ phút này đứng ở đó không trung, nhìn xem Dương Tranh điên dại giết phô thiên cái địa một loại, dáng toàn bộ thanh u tiểu trúc cho bao phủ. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Lỗ Diệu Tử, giờ phút này trên mặt đều chỉ có một cái thần sắc. Vậy liền là chấn kinh. Chấn kinh với Dương Tranh cường đại. Mạnh, quá mạnh, tiểu tà đế Dương Tranh. Thực tế là quá cường đại. Ha ha, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng. một cái thu đao, một cái đưa tay, bao phủ thanh u tiểu trúc ma vân ma khí liền trong nháy mắt tan vỡ. Trong nháy mắt tiêu tán, nhận thua, ta Khấu Trọng kém xa ngươi tiểu tà đế Dương Tranh. Khấu Trọng rơi xuống, lại một lần nữa nhận thua. Ai, tiểu tà đế võ công, lại xuống cam bái hạ phong. Từ Tử Lăng nhìn Thạch Thanh Tuyền một cái, tiếp theo một thở dài, đối Dương Tranh chắp tay nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối Thạch Thanh Tuyền đã không có cái gì nhớ. Dù là có nhớ, cũng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì hắn biết, căn bản không có năng lực cùng Dương Tranh tranh đoạt Thạch Thanh Tuyền. Tiểu tà đế Dương Tranh, đương thời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chúc mọi người tân xuân vui vẻ, khỉ năm thuận lợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.